So sánh với nhân loại, ma thú khi lựa chọn phối ngẫu, kết đôi, rất trực tiếp. Nàng không phải ngượng ngùng, mà bởi vì tử từ chối khiến cho nàng cảm thấy khuất nhục. Từ trước khi đến băng sâm, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống như thế này. Tưởng đánh một trận, không ngờ lại gặp ma thú cầu hôn. Nhìn thấy vẻ kích động trong mắt Long Sư, chiến ý trong lòng hắn cũng giảm đi vài phần. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh tử, một bàn tay vỗ lên vai hắn. Vinh đệ, ta thấy nữ nhân này cũng tuyệt đó. Chinh phục một mẫu thú có huyết mạch của thần thánh cự long không thể nghi ngờ là vinh dự của Bỉ Mông tộc chúng ta. Nữ nhân này có ngực lớn, mông to, hẳn là giỏi sinh đẻ, cái vỗ vai thân thiết như vậy. Ở trong Bỉ Mông quân đoàn cũng chỉ có một người dám làm như vậy, chính là đại ca Tang Thác Tư của hắn. Tính cách của Tang Thác Tư rất hào sảng. Bỉ Mông cự thú thân thể cực kỳ cường hãn, tử tinh, hoàng giả Bỉ Mông càng như thế. Cho dù là Bỉ Mông nữ tính bình thường cũng rất khó có thể thừa nhận thân thể của tử tinh. Mà Long Sư trước mặt này ít nhất từ góc độ đó thì cũng không tệ. Cho nên, hắn trực tiếp kiến nghị với huynh đệ của mình. Mặc dù tử rất coi trọng thống nhất thú nhân tộc, nhưng là huynh trưởng, hắn đương nhiên hy vọng huynh đệ của mình có chỗ dựa thật tốt. Nếu lời này do thần thú khác nói, tử sẽ không để ý đến. Nhưng Tang Thác Tư là đại ca của hắn, là người có quan hệ huyết thống duy nhất của hắn trên thế giới này. Hắn tự nhiên không thể nào không để ý đến. Trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Đại ca, ta đã có người yêu. Tang Thác Tư sững sờ. Thì ra là như vậy. Khó trách. Hắn vốn còn không rõ tại sao điều kiện tốt như vậy mà tử không có chút hứng thú gì. Tử nói Long Sư tự nhiên cũng nghe thấy. Vẻ mặt lập tức lạnh như băng. Đã như vậy, không còn gì để nói nữa. Muốn chinh phục băng sâm chúng ta, phải xem các ngươi có bản lãnh đó hay không. Vừa nói, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp phát động công kích, mà là nhẹ nhàng bay lùi lại, không biến lại bản thể, trực tiếp đi đến trước ma thú băng sâm, ngửa mặt lên trời mà rít lên. Lập tức, đám ma thú trong băng sâm từ từ hành động. Mặc dù có rất nhiều chủng tộc ma thú, nhưng lúc hành động lại không ảnh hưởng gì đến nhau. Dựa vào số lượng đông đảo từ từ tiến về phía tử. So sánh với nỗi xấu hổ vừa rồi, tử muốn chiến đấu hơn. Nhìn đám ma thú trong băng sâm đang tiến tới, vẻ mặt hắn đã khôi phục bình thường. Tử quang lóe lên, tử tinh cử kiếm khổng lồ đã xuất hiện trong tay hắn. Và hắn là người đầu tiên tiến về phía quân địch. Đại chiến sắp diễn ra. Tám thần thú bao gồm cả tử không còn áp chế khí tức của mình nữa. Mặc dù chỉ có 8 người lại đối mặt với hàng vạn ma thú cao cấp, nhưng khi khí tức của 8 thần thú đồng thời phát ra, uy áp khổng lồ như thực chất đánh về đám ma thú trước mặt. Đi tiên phong của băng sâm ma thú là hơn 100 ma thú cửu cấp lập tức hành động. Kể cả vợ chồng Minh Huy ở bên trong, toàn lực phát ra khí tức của mình. Mặc dù sau lưng bọn chúng có băng sâm ma thú đại quân áp trận, nhưng khí tức của thần thú đâu phải đám ma thú cửu cấp có thể dựa vào số lượng mà chống đỡ được. Vì áp lực cường đại, đám ma thú băng sâm mặc dù không bị dọa đến nỗi không thể nhúc nhích, nhưng động tác đã rõ ràng chậm đi rất nhiều. Âm thanh kỳ dị liên tiếp phát ra từ trong miệng tử. Bỉ Mông cử thú đang muốn cùng bọn họ xuất chiến lập tức dừng lại, giữ vững trận hình lui lại chỗ cũ. Cho dù là cách Lạp Tây Tư cũng không hiểu tử đang nói gì. Đó là ngôn ngữ của Bỉ Mông tộc. Tử ra lệnh cho Bỉ Mông cử thú bảo vệ Diệp Âm Trúc. Mặc dù đối mặt với hàng vạn quân địch, bọn họ chỉ có 8 người, nhưng đối với tử mà nói, chuyện trước mặt không quan trọng bằng việc bảo vệ cho Diệp Âm Trúc. Long Sư tức giận nhìn chằm chằm vào tử. Từng tiếng rít không ngừng từ trong miệng nàng phát ra. Ma thú trong băng sâm bắt đầu có biến hóa. Ở tình huống uy áp đã bị trì hoãn, tất cả ma thú cửu cấp ngưng tụ thành một lực lượng đón nhận 8 thần thú. Các ma thú còn lại thì như dòng nước tách sang hai bên. Ma thú có lực phòng ngự mạnh mẽ như băng cực ma viên lao ở phía trước. Ma thú am hiểu công kích từ xa ở phía sau. Xếp thành thế trận chỉnh tề từ xung quanh bao lấy Bỉ Mông quân đoàn. Không biết Long Sư ra lệnh như thế nào. Đám ma thú không đơn giản là vây quanh. Ma thú cấp 8 ở trên cùng. Hàng vạn ma thú hóa thành vô số tiểu đội, tạo thành thế trận hình chùy, giống như vô số mũi nhọn lao về phía Bỉ Mông quân đoàn. Đám ma thú ở phía sau hoặc là thi triển ma pháp phụ trợ cho ma thú phía trước, hoặc là phát ra băng, phong song hệ ma pháp, phát động công kích long trời lở đất về phía trận doanh Bỉ Mông cử thú. Ánh mắt Tử Nhìn Long Sư đã thay đổi một chút, tâm lý muốn trực tiếp giết chết đối phương giảm đi vài phần, hắn cảm thấy tò mò nhiều hơn. Hắn đương nhiên không phải bởi vì vẻ ngoài của Long Sư mà có tâm lý này, mà là bởi vì năng lực của Long Sư. Tất cả mọi người đều biết, trong thú nhân và ma thú, rất khó xuất hiện thống soái vĩ đại như nhân loại. Năng lực mà Long Sư thể hiện ra khiến cho Tử kinh ngạc. Nàng cũng có thể tổ chức băng xâm ma thú tác chiến giống như quân đội nhân loại, dùng trận hình có lợi nhất công kích đối phương. Năng lực như vậy đừng nói là ở trong ma thú giới, mà cho dù ở trong thế giới nhân loại cũng phải là các vị tướng ưu tú mới có thể làm được. Thống nhất thế giới thú nhân, Tử cũng cần các sự trợ giúp để hoàn thành. Giống như hứng thú với Á Dani, lúc này cảm giác muốn giết Long Sư của Tử ít hơn thu phục nhiều. Có rất nhiều phương pháp thu phục quân địch, nhưng là hoàng giả Bỉ Mông, lựa chọn của Tử là trực tiếp nhất. Cầm thanh tử tinh cử kiếm khổng lồ, trực tiếp lao về phía Long Sư. Hơn trăm ma thú cửu cấp dưới sự chỉ huy của 8 vị lĩnh chủ mạnh nhất đã lao lên. Long Sư là ngoại lệ, hắn ở trong sự bảo vệ của tất cả ma thú cửu cấp, không ngừng phát ra từng mệnh lệnh. Một con cử thú thân thể cường tráng bao phủ trong lân phiến màu đen lao về phía Tử. Thân thể của nó rất kỳ quái, nhìn giống ngạc ngư, cá sấu, nhưng tứ chi dài và to lớn hơn ngạc ngư bình thường rất nhiều. Dài hơn 30 thước, lân phiến đen nhánh rất dày, mắt có màu tuyết trắng. Cùng lúc khi thân thể di chuyển, năng lượng thuộc tính băng khổng lồ đã từ trong cơ thể phun ra, người đầu tiên lao về phía Tử. Ma thú này có thân hình rất lớn, nhưng hành động lại rất linh hoạt. Tốc độ lao tới rất nhanh, tất cả năng lượng thuộc tính băng toàn bộ tập trung trên đầu, hình thành một băng chùy dài hơn 5 thước, mang theo lực trùng kích của thân thể, lao vào bụng Tử. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng Tử phát ra. Tay phải cầm Tử tinh cử kiếm không hề động đậy, tay trái giơ lên rất nhanh, trực tiếp nắm lấy mũi băng chùy. Không có tiếng va chạm, thậm chí không xuất hiện âm thanh ma sát. Nhưng băng chùy do ngạc ngư ma thú ngưng tụ băng nguyên tố khổng lồ tạo thành bị Tử một tay nắm lấy. Thân thể đang lao về trước của nó lập tức dừng lại trong không trung. Nhìn thấy cảnh này, Long Sư đang không ngừng ra lệnh hiện lên vẻ kỳ dị, không phải là hưng phấn mà là sợ hãi. Phải biết rằng, ở tình huống không lo lắng bị lực trùng kích, băng chùy cực lạnh này đủ để khiến cho hầu hết ma thú cửu cấp cảm thấy kinh khủng, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với Tử. Tử lúc này vẫn còn duy trì trạng thái hình người, tay hắn đã hoàn toàn đâm vào trong băng chùy, toàn thân lóe lên ánh sáng màu tím trong suốt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Tử thể hiện ra năng lực mạnh nhất của Bỉ Mông tộc trước mặt đông đảo ma thú cao cấp, đó chính là lực lượng. Ngạc ngư ma thú khổng lồ chiều dài hơn 30 thước, nặng vạn cân bị tay hắn nắm lấy băng chùy quay. Cùng lúc khi ma thú này bị vung lên, màu tím trong suốt nhanh chóng kéo dài khắp toàn thân ngạc ngư ma thú, để cho nó trong suốt y như thân thể Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, thần thú uy năng. Một màn rung động xuất hiện, nhìn qua cảm thấy vô cùng kiên cố. Ngạc ngư hình ma thú trọng trọng nện vào mặt ngoài lớp băng cứng rắn trên mặt đất, dường như là đã rất cổ xưa. Thanh âm vỡ nát tan tành truyền khắp toàn trường. Ngạc ngư hình quái thú thậm chí ngay cả việc hét thảm lên một tiếng cũng không phát ra được. Cả thân thể đã kinh biến thành vô số mảnh vỡ tử sắc bay tứ tán. Thuần lực lượng cùng tử tinh năng lực dung hợp phát ra một kích. Mặc dù ngạc ngư hình ma thú kia cũng không phải là một trong băng xâm bát đại lĩnh chủ, nhưng phòng ngự lực của hắn thậm chí so với đại đa số lĩnh chủ còn mạnh hơn. Nhưng tại trước mặt tử tinh Bỉ Mông, một đầu cửu cấp ma thú căn bản không có một chút cơ hội hoàn thủ. Long Sư trong nháy mắt ngừng lại tiếng huýt gió, ngơ ngác nhìn Tử. Phút chốc trong đại não của nàng xẹt qua bộ phận ký ức truyền thừa của thần thánh cử long. Vĩnh viễn không nên cùng tử tinh Bỉ Mông cận thân giao chiến. Cho dù là thần thánh cử long cũng tuyệt đối không chịu nổi nếu cận chiến với thực lực của tử tinh Bỉ Mông. Thân là lục chiến vô địch, hoàng giả trong Bỉ Mông cử thù, năng lực cận chiến của tử tinh Bỉ Mông là cường đại nhất. Nhất là từ bản thể phát ra tử tinh ma pháp, mặc dù loại ma pháp này rất khó phóng ra ngoài, chỉ có dưới tình huống tiếp xúc trên thân thể mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng loại ma pháp này không thể nghi ngờ chính là cực kỳ kinh khủng, không có thực lực bạch cảnh, thậm chí ngay cả ngăn cản một chút cũng không thể. Biến hóa trong nháy mắt tạo uy áp khiến cho cửu cấp ma thú cơ hồ đồng thời đình chỉ cước bộ, nhìn tử, ánh mắt bọn họ tự sợ hãi đã trở thành cực kỳ sợ hãi. Đây là thực lực gì? Bọn họ có lẽ có thể vì tín niệm của chính mình mà phó thác sinh tử nhưng quyết không muốn chiến đấu dưới tình huống hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi như vừa rồi. Án chiếu theo an bảo của Long Sư, nhiệm vụ của cửu cấp ma thú bọn họ chính là muốn cuốn lấy tử, lợi dụng ưu thế của số lượng cao cấp ma thú tiêu diệt Bỉ Mông quân đoàn. Long Sư đã phát hiện Bỉ Mông quân đoàn đang lo thủ hộ cái gì mới không có trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Nàng tin tưởng chỉ cần chiến thuật của mình thành công, Bỉ Mông cử thú này có thể thu thập được. Lấy 10 chọi 1 cuốn lấy cường giả của đối phương, cho dù không cách nào chiến thắng nhưng cũng có thể trì hoãn được một chút thời gian. Dù sao đối phương cũng đều là cửu cấp ma thú, không có sự tồn tại của thượng vị cửu cấp ma thú. Nhưng là khi song phương tiếp xúc, tử đã dùng hành động của chính mình nói cho Long Sư biết ý nghĩ ngu xuẩn đó của nàng. Mắt thấy đối phương đình trệ, tâm tình tử cũng không có gì ba động, một tiếng đơn giản mà trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Sát, một tiếng giống giận bưu hãn cùng từ trong miệng cách lạp tây tư phát ra. Hắn trong thân thể loài người nháy mắt đã biến thành thân hình khổng lồ nhất trên chiến trường, có lẽ bởi vì tử cường hãn công kích, phát liễu hung tính, khiến cho cách lạp tây tư hiện nguyên hình lập tức hướng ma thú đối diện nhào tới. Ở trong băng sâm này mà sinh tồn, các cửu cấp ma thú không thể nghi ngờ là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù tâm tình bị ngốc trệ trong giây lát, nhưng hành động của cách lạp tây tư lập tức khiến bọn họ cảnh giác. Nhất thời hơn 10 đạo công kích đồng thời hướng cách lạp tây tư đánh tới, đều là băng, phong song hệ ma pháp. Cách lạp tây tư ngay cả nhìn ma pháp đánh tới cũng không thèm, một quang quyển bạch sắc tự đầu hắn bạo phát ra, gần hắn nhất là một đầu hùng hình ma thú hình thể khổng lồ còn chưa kịp phát động công kích, thân thể đã bị quang mang bạch sắc kia hạn chế không cách nào nhúc nhích. Cách lạp tây tư mạnh mẽ mở ra huyết bùn đại khẩu, khiến mọi người đều giật mình quay ra nhìn kỹ, một đầu hùng hình ma thú thân cao trên 9 thước bị hắn một ngụm trực tiếp nuốt vào bụng. Đừng nói đến cơ hội phản kích mà thậm chí ngay cả nửa phần giãy giụa cũng không có. Đúng rồi, năng lượng nhiều, thực vật tốt, như vậy một trận này cũng đủ ta tiêu hóa vài ngày rồi. Mấy ngày nay cách lạp tây tư đều đã nhịn đói. Tại trong mắt hắn, mấy ma thú này căn bản chỉ là thực vật còn hắn là động vật ăn tạp, không kén chọn chức ăn. Loại năng lượng sung túc cửu cấp ma thú này đối với hắn mà nói cũng là vật đại bổ. Cùng lúc đó, mấy vị thần thú khác cũng đồng thời hành động. Ba vị vừa mới tiến hóa lên bạch kim Bỉ Mông xông vào trước nhất. Song trưởng đồng thời mở rộng biến thành bạch kim sắc lợi trào. Lực lượng mạnh mẽ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra đón lấy công kích của đông đảo ma thú. Trực tiếp sát nhập vào trong trận doanh đối phương. Phát động năng lực thiên phú của Bỉ Mông cử thú, dã man trùng tràng. Một đầu thất cấp cuồng bạo Bỉ Mông phát động dã man trùng tràng cũng có thể đem kim trúc hệ cử long một kích đánh bay. Càng không cần phải nói bạch kim Bỉ Mông vương phát động trước mắt. Thân hình khổng lồ cao đến 20 thước thoáng cúi xuống. Bả vai đưa về phía trước, tràn ngập bạo phát lực. Hai chân dùng sức nện vào mặt đất, năng lượng tăng lên tới bạch cấp nhập vào cơ thể. Ba vị bạch kim Bỉ Mông vương giống như là ba cơn cuồng phong lao tới xé rách mặt đất. Toàn bộ đều vọt tới phía trước, hơn 10 đầu cửu cấp ma thú cường hãn đánh sâu vào lực lượng trước mặt, công kích của bọn họ bất luận là rơi vào trên người bạch kim Bỉ Mông vương hay là rơi vào cách lạp tây tư đều không chút tác dụng. Minh đứng nhìn, không làm cái gì cũng không phát huy ra phòng ngự lực mạnh mẽ, chỉ là khi cách lạp tây tư khôi phục bản thể, hắn cũng triển hiện ra siêu cấp thể phách đệ nhất cao độ, lôi điện trong mắt chớp lóe. Dễ dàng đâm thủng cửu cấp ma thú đang phóng thích ma pháp, trong nháy mắt đã trấn nhiếp toàn bộ ma thú đương trường. Trong số bát đại thần thú chỉ có Thiểm và Lôi không có động thủ, mở ra hai cánh mỹ lệ phiêu phù trên không trung. Bộ dáng tò mò nhìn trận đấu trước mắt, Minh sở dĩ không có xuất kích cũng là vì bảo vệ bọn họ. Thiểm và Lôi phòng ngự lực rất yếu, thậm chí còn không bằng cửu cấp ma thú. Bát đại thần thú chỉ bộc phát một chút đã đem số cửu cấp ma thú trong băng sâm đánh tơi bời. Bát đại lĩnh chủ mặc dù còn không có ra tay, nhưng cả đám sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn ba vị bạch kim bỉ mông vương tại trong đám cửu cấp ma thú đánh thẳng một đường, tử tựa như ma thần vác theo tử tinh cử kiếm từng bước hướng đối phương đi tới. Bọn họ đồng dạng cũng co rút lại. Cùng lúc đó, chiến trường bên kia cũng đã bắt đầu chiến đấu. Bằng vào mệnh lệnh trước đó của tử, 100 đầu bỉ mông cử thú mặc khải giáp từ cầm thành tới đứng bày trận phía trước, triển khai lợi trào. Phạm vi cao cấp ma thú phóng thích ma pháp đầu tiên rơi vào trước mặt bọn họ. Trong phút chốc, một tầng ngân quang nhàn nhạt hiện lên trên mặt ngoài khải giáp. Ma pháp công kích này có hiệu quả làm giảm nhiệt độ. Đồng thời, 100 đầu bỉ mông này do ba vị hoàng kim bỉ mông địch tư, mặt kim tư và áo lợi Phật đái lĩnh hướng đối phương công kích. 100 chọi một vạn, đây là chẳng phải là một cái chênh lệch lớn sao? Nhưng là khi song phương chính thức tiếp xúc cùng một chỗ, lúc chiến đấu tình huống cũng không giống với sự so sánh số lượng. 100 đầu bỉ mông cử thú tạo thành trận hình tựa như một mũi tiêm đao lợi hại, đón trận hình giống tiêm chùy của băng sâm ma thú vọt tới. Lựa chọn một trong số đó, trực tiếp áp sát vào trong trận doanh của địch. Lợi chảo của bỉ mông cử thú dài gần 5 tấc tựa như liêm đao tử thần quang mang huyễn lệ từng đạo vung ra có thể phá hủy đi những phòng ngự cứng rắn nhất. 100 đầu bỉ mông cử thú này có thể nói là cường đại nhất trong toàn bộ bỉ mông tộc. Bọn họ chẳng những có khải giáp bằng bí ngân lại khắc thêm trận pháp phía trước, đồng thời còn có được đông long vũ ký, ai cũng không thể ngăn cản. Thân thể mạnh mẽ, hơn nửa kỹ xảo của Đông Long truyền xuống nhất thời làm cho chiến đấu lực phát huy tới cực hạn. Trong số hơn vạn ma thú nơi băng sâm cũng không còn một đầu cửu cấp ma thú nào. Bỉ mông cử thú trước mặt thi triển dã man trùng tràng, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở. Trực tiếp bị sát nhập vào trong trận, ngay sau đó là một màn đồ lục điên cuồng tanh máu. Đám bỉ mông cử thú cường đại này cũng đã thật lâu không có chính thức có được khí tức tanh máu như bây giờ. Dưới kích thích của máu tươi, tất cả bọn họ đều trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng hóa. Đúng như lời tử đã nói, trong khi cuồng hóa mà bỉ mông cử thú vẫn bảo trì được thanh tỉnh không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất. Đơn thể năng lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ một khi phát huy hiệu quả của chiến trận lúc xuất quân, vậy xưng hào lục chiến vô địch lại càng thêm vang dội. Đại lượng cao cấp ma thú dưới trùng phong của bỉ mông chiến sĩ đều ngã xuống. Bỉ mông cử thú trong nháy mắt bộc phát chiến đấu lực kinh khủng làm cho đám ma thú trong băng sâm cuộc sống yên bình đã thật lâu không có chính thức chiến đấu. Phút chốc lâm vào khủng hoảng. Long sư để cho băng sâm ma thú phân tán thành hơn 10 đạo. Trận hình tiêm chùy lại tiếp tục đánh sâu vào địa phương vốn là viên trận phòng ngự của bỉ mông cử thú. Có thể tưởng được thực lực lớn nhất bên trong băng sâm ma thú đã phát huy ra, nhưng là nàng lại tính toán sai rồi. Bỉ mông cử thú rất cường đại, nhất là lại còn đến từ bỉ mông quân đoàn của Cầm Thành. Cơ hồ chỉ là vài lần hô hấp hít thở, trong lúc đó hơn 10 đạo băng sâm ma thú đã bị 100 đầu bỉ mông cử thú hoàn toàn hủy diệt. Mặc đối thủ số lượng gấp mấy lần nhưng tại trong quang mang lợi chảo băng lãnh kia, thân thể cao cấp ma thú không ngừng bị chém thành mảnh nhỏ. Ngay cả vài ma thú có phòng ngự lực cường đại cũng không ngăn cản được bước tiến của bỉ mông cử thú. Long sư thấy thế không ổn lập tức lại phát ra chi thanh, trong mắt toát ra một tia quang mang lãnh lệ, đồng thời không ngừng phát động ra lệnh, cùng với bát đại lĩnh chủ nhanh chóng lui về phía sau. Toàn bộ cửu cấp ma thú cũng bay trở về tụ tập tại một chỗ, liên tiếp phát ra ma pháp một cách điên cuồng, mục tiêu cũng không phải thần thú trước mặt mà lại là mặt đất trước mắt bọn họ. Cửu cấp ma thú dù sao cũng là tồn tại cao nhất trong đám ma thú, mặc dù trong khi công kích tử, niềm tin tưởng của họ đã bị đả kích lớn nhưng là khi đồng thời đứng lên hành động, thực lực vẫn còn là tương đối kinh khủng. Bụi đất cát đá trong tiếng oanh minh kịch liệt bắn lên không trung, năng lượng ba động mãnh liệt kích phát ra ma pháp loạn lưu. Cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng dưới tình huống này cửu cấp ma thú cũng không cách nào phát ra công kích cấp bậc cấm chú. Nhưng là tụ tập gần trăm cửu cấp ma thú đồng thời phát động công kích cũng tạo ra cho Tử một chút phiền toái. Cường đại trùng kích lực cơ hồ làm khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Bát đại thần thú cùng băng xâm cửu cấp ma thú cùng đều kịch liệt trùng kích lực rồi lui về sau. Sơn lĩnh cự nhân bằng hình thể cao lớn đem thiểm, lôi bảo vệ trong ngực. Chính mình tự xoay lưng nghênh đón trùng kích năng lượng loạn lưu. Dưới sự chỉ huy của Long Sư, toàn bộ cửu cấp ma thú đột nhiên bộc phát. Mặc dù như vậy phóng thích năng lượng ra càng làm cho bọn chúng tiêu hao lớn hơn nhưng cũng cho bọn hắn tranh thủ chút thời gian để thở. Hơn thế nữa, đại chiến bên kia theo mệnh lệnh của Long Sư cũng đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hơn 10 đạo băng xâm ma thú nhanh chóng ngưng tụ, như là trùng phong hướng tới trăm đầu bỉ mông cử thú mà vây quanh. Mặc dù dưới áp lực cường đại của Tử, ý thức Long Sư vẫn phi thường thanh tỉnh, bằng vào cảm giác nhạy cảm, nàng đã phát hiện ra đám bỉ mông cử thú tựa hồ như đang bảo vệ cái gì đó. Ngươi không phải làm cho bỉ mông cử thú trùng xuất sao? Tốt lắm, ta trước hết bằng vào ưu thế binh lực tuyệt đối này đem bộ phận bỉ mông này ra tiêu diệt, khiến cho thực lực các ngươi đại giảm rồi hãy nói. Long Sư chỉ huy đã thành công không thể nghi ngờ, trên vạn băng xâm ma thú đột nhiên phản chuyển, nhất thời làm cầm thành bỉ mông quân đoàn lâm vào khổ chiến. Vô số băng tuyết phong bạo chợt đem hơn trăm đầu bỉ mông cử thú bao phủ ở bên trong. Băng xâm ma thú biết bây giờ đã tới hồi sanh tử tồn vong ở trước mắt, có thể hay không tiếp tục cuộc sống tự do tự tại trong băng xâm chính là một kích này vào bỉ mông cử thú liệu có thành công không mà thôi. Toàn bộ thất cấp ma thú đồng thời phát động trùng phong, rất kinh khủng không thể nghi ngờ, mặc dù bỉ mông cử thú phòng ngự cùng công kích mạnh hơn nhưng dưới tình huống duệ khí bộc phát lại lâm vào khổ chiến. Dù đã chém giết hơn trăm ma thú nơi băng xâm nhưng các ma thú sau lại nối tiếp đánh sâu vào trận địa của bỉ mông. Đồng thời vô số băng, phong lưỡng hệ cao cấp ma pháp từ trên trời giáng xuống nện thẳng vào trận hình của bọn họ. Dưới tác dụng của cực hàn cùng cự phong, tốc độ và lực lượng của bỉ mông cử thú rõ ràng bị hạn chế. Mặc dù trong trạng thái cuồng hóa, bỉ mông chiến sĩ bắt đầu xuất hiện tình trạng thủ thương. Nhưng là làm cho Long Sư có chút ngoài ý muốn chính là bỉ mông cử thú cũng không có phá vòng vây. Trăm tên bỉ mông cử thú trong nháy mắt tụ thành một cái viên trận. Cứ như vậy mà ngạnh kháng các băng xâm ma thú bốn phương tám hướng đang đánh tới. Chỉ cần xuất hiện bỉ mông bị thương lập tức xoay chuyển đưa vào trong trận tạm thời nghỉ lấy sức. Tại trong lúc này, ưu thế cấp bậc được thể hiện rõ ràng. Địch Tư, Mặt Kim Tư cùng Áo Lợi Phật ba vị hoàng kim bỉ mông bộc phát ra thực lực mạnh mẽ. Cơ hồ mỗi lần ra tay đều cũng có một hai đầu băng xâm ma thú bị chém chết dưới tay. Ba vị hoàng kim bỉ mông có vị trí phân biệt không giống nhau trong viên trận, bằng vào thực lực bản thân nhận lấy đại lượng công kích từ đối phương. Sương khói dần dần biến mất, bát đại thần thú lại một lần nữa đứng sát bên nhau nhìn phía trước, cách đó ngàn thước là Long Sư cùng băng xâm ma thú tự ở bên kia chiến trường cũng nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng sắc mặt hắn vẫn như trước. Bình tĩnh gọi, Cách Lạp Tây Tư, lão đại, giao cho ta đi. Cách Lạp Tây Tư lập tức hiểu được ý của Tử, hắn cũng trực tiếp tiến vào trạng thái đặc thù, thân thể trở nên khổng lồ, bốn chân phân phi, tựa như một cái pháo đài di động hướng phía quân đoàn bỉ mông đang bị vây khốn phóng đi. Mắt thấy Cách Lạp Tây Tư rời khỏi chiến trường bên này, Long Sư một chút biện pháp cũng không có, khí tức của Tử vẫn tập trung trên người nàng. Trước mặt bát vị thần thú cho dù thiếu bớt đi một người cũng không phải là nàng và đám cửu cấp ma thú này có thể ngăn cản được. Trong cuộc chiến tranh của loài người, một gã siêu cấp cường giả thường thường có thể trở thành nhân tố trọng yếu làm thay đổi chiến cuộc. Trong chiến tranh của ma thú cũng không ngoại lệ. Không có khí thế của cửu cấp ma thú liên hợp, Cách Lạp Tây Tư khí tức trong nháy mắt bộc phát ra làm cho băng xâm ma thú xuất hiện cảm giác sợ hãi. Trong quá trình di chuyển, thân thể cường hãn của chiến tranh cử thú tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này băng xâm ma thú mới phản. Ứng, điên cuồng hướng tới hắn phát động ma pháp công kích, nhưng cũng không cách nào làm cho tốc độ hắn chậm lại. Oanh! Cách Lạp Tây Tư ngang nhiên tiến vào trong chiến trận của băng sâm ma thú. Chiến tranh cử thú trùng phong, cho dù là tử đứng trước mặt cũng không dám ngạnh kháng. Đám băng sâm ma thú này sao có thể ngăn cản? Mặc dù Cách Lạp Tây Tư gia nhập trong Bỉ Mông Nhất Phương mà nói chỉ là thêm một lực lượng, nhưng lại trong nháy mắt làm ra một chuyển biến lớn. Áp lực tới Bỉ Mông quân đoàn chợt giảm xuống, mà trận hình của băng sâm ma thú vốn là rất nghiêm chỉnh nhưng vì Cách Lạp Tây Tư gia nhập nên đã hoàn toàn hoảng loạn. Thất bát cấp ma thú ở trước mặt Cách Lạp Tây Tư cơ hồ chỉ có thể vong mệnh. Một cái huyết sắc thông lộ trong nháy mắt xuất hiện bên trong trận doanh vạn ma thú. Tử cũng không có đái lĩnh thần thú tiếp tục phát động công kích, chỉ là bình thản nhìn Long Sư nói, ta cho người một cơ hội cuối cùng, hàng hay là chết. Long Sư tâm tình bất định nhìn Tử, nàng rất rõ ràng, băng sâm ma thú mặc dù dưới sự chỉ huy của mình có thể phát huy một chút chiến đấu lực, nhưng dù sao những ma thú này cũng không phải là quân đội, bình thường cũng không có khả năng ở cùng một chỗ mà luyện tập phối hợp. Dưới mệnh lệnh của mình cũng chỉ có thể bảo trì một trận hình đơn giản mà thôi, nhưng chính mình lại phải đối mặt với địch nhân thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù số lượng chiếm ưu thế so với đối phương, nhưng là trên phương diện chiến đấu lực, đối phương lại quá kinh khủng. Nếu là tự mình một phương có tới 4 đầu thần thú, Long Sư cũng tự tin đối mặt với Bỉ Mông quân đoàn, nhưng sự thật lại thường tàn khốc. Ta nhẫn nại cũng chỉ có hạn. Tử lạnh lùng nhìn Long Sư. Long Sư cắn răng giận dữ nhìn Tử, làm băng sâm vương giả, nàng đương nhiên có chút bá đạo. Mặc dù khi Tử vừa xuất hiện, nàng tự nghĩ rằng tử tinh Bỉ Mông trong truyền thuyết này hoàn toàn có thể trở thành trưởng phu của mình, nhưng là thấy Tử làm hết thảy bá đạo như thế, đã chạm tới tôn nghiêm của nàng mà không cách nào tiếp nhận. Nàng chính là người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất băng sâm, như thế nào lại dễ dàng bị khuất phục. Thế nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, đối với nàng mà nói kết quả trận chiến vẫn còn là một mảng mờ mịt. Tử nhìn ánh mắt bất khuất của Long Sư, trong lòng lại thêm vài phần thưởng thức. Hắn muốn thu phục tín niệm kiên định của ma thú thống suất này. Nếu ngươi không cách nào hạ định quyết tâm, ta đây sẽ giúp ngươi. Vừa nói xong, thân thể Tử chợt động, cũng không phải là hướng về phía Long Sư cùng đám cửu cấp ma thú đánh tới, mà là hóa thành một quả lưu tinh hướng phía sau trận hình của hơn vạn ma thú lao đi. Đột nhiên thấy biến hóa này, Long Sư cũng chấn động, rít lên một tiếng kịch liệt, đái lĩnh toàn bộ cửu cấp ma thú bên người lập tức hướng phương hướng số ma thú còn lại phát khởi trùng phong. Nàng mặc dù không biết Tử muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt. Kinh hãi điên cuồng trong tiếng huýt gió, mang theo tất cả cửu cấp ma thú phát khởi khoái tốc trùng phong, hướng tới Tam Đại Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân vọt tới, hình thành một phòng ngự trận. Ở trước mặt các đại thần thú, thân hình của Thiêm và Lôi có vẻ cực kỳ nhỏ bé khiến đại đa số ma thú quên đi chiến đấu lực của chúng. Nhưng là ngay khi tất cả cửu cấp ma thú dưới đái lĩnh của Long Sư phát động trùng phong, đồng thời đôi tỉ muội thông minh này lại hướng tất cả chứng minh các nàng đồng dạng cũng là thần cấp thần thú. Kim, ngân lưỡng sắc quang mang lóng lánh ma văn huyễn lệ, hai cánh sau lưng Thiêm và Lôi mở rộng ra, hai mắt đồng thời sáng lên, hai mắt thiểm tả ngân hữu kim, hai mắt lôi tả kim hữu ngân, thanh âm từ miệng các nàng phiêu xuất mặc dù không có giai điệu tuyệt vời nhưng lại làm cho kẻ khác đều cảm thấy dị thường thoải mái. Nương theo tiếng kêu thanh thúy, không khí bên trong phương viên ngàn thước đột nhiên trở nên biến đổi. Càng thêm kỳ dị chính là không khí xung quanh xuất hiện rất nhiều quang điểm đều lóe ra quang mang huyễn lệ. Nếu cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện quang điểm này vốn không phải là ẩn chứa trong không khí mà chính là thứ mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy. Ma pháp nguyên tố. Các loại nguyên tố ma pháp thuộc tính tại đây phiêu nhiên. Thuận theo cặp cánh đầy ma văn của Thiểm và Lôi nhanh chóng ngưng tụ, theo ma pháp nguyên tố tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, đôi cánh sau lưng Thiểm, Lôi cũng trở nên ngày càng rực rỡ, thân thể dần dần biến đổi tựa như dương chi bạch ngọc mang một màu sắc đặc thù. Tình huống đó dẫn khởi sự chú ý của Long Sư. Sau khi ra mệnh lệnh, chỉ ít có 6 đầu cửu cấp ma thú tự mình phát động thiên phú ma pháp hướng Thiểm, Lôi trên không trung công kích. nhưng là có sơn lĩnh cự nhân ở bên người thiêm, lôi, mấy cái công kích của cửu cấp ma thú như thế nào lại có thể hữu dụng cơ chứ? Tùy ý giơ tay huy xuất, ma pháp công kích kia nhìn qua cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đã bị thạch hóa, ma pháp tiếp cận đại thủ kim trúc song trọng đều bị tiêu tan. Hai tiếng cười duyên đồng thời từ trong miệng thiểm và lôi phát ra. Hai người nhìn qua như hai cái miên hoa đường, kẹo đường A. Ngọt. Chính là hai nhũ bạch sắc quang đoàn phiên nhiên hạ xuống tựa như đám mây tầm thường, nhìn qua không có chút gì gọi là ẩn chứa năng lượng. Long sư sắc mặt biến đổi, một ngọn lam sắc hỏa diễm kỳ dị từ trong miệng nàng phun ra, muốn ngăn cản hai luồng bạch quang này hạ xuống. Phản ứng của nàng rất nhanh, cũng không làm tăng thêm nhiệt độ, nhưng lại làm cho không khí vặn vẹo kịch liệt. Lam sắc hỏa diễm trong trước mắt đã chặn lại hai luồng bạch sắc quang đoàn trước mặt, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn cắn nuốt bên trong lam quang, thậm chí còn cắt đứt liên lạc của chúng với thiểm. Lôi kim giáp cấm trùng quả thật là yếu nhất trong tứ đại thần thù, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Bất luận nói như thế nào, các nàng cũng là thần cấp thần thú tồn tại. Hai cái công kích của thần cấp thần thú làm sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy chứ? Long sư đã biết đáp án. Mặc dù nàng phun ra hỏa diễm cực kỳ đặc thù, đã đạt tới nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, nhưng bất luận là loại hình năng lượng gì, kỳ thật căn bản đều là cùng một loại. Lam quang đã đem hai cái bạch sắc quang đoàn hoàn toàn thôn phệ, chốc lát long sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên trong lam sắc hỏa diễm xuất hiện một điểm bạch quang, ngay sau đó trong nháy mắt đã khuyết tán. Không đợi long sư có phản ứng, lam sắc hỏa diễm đã bị hai cái bạch sắc quang đoàn hoàn toàn thôn phệ lại. Hơn nữa lúc này hai cái bạch sắc quang đoàn dung hợp làm một thể, thể tích cũng đã lớn hơn một vòng. Không có thuộc tính nguyên tố cũng như là toàn thuộc tính nguyên tố vậy. Tại trên thế giới này cũng chỉ có một cái bổn nguyên tồn tại duy nhất. Mặc dù nó cũng không có thuộc tính cụ thể gì làm bổn nguyên lực lượng. Nhưng sau khi thiểm lôi tấn cấp lên thần cấp, sau đó phóng thích ra bổn nguyên ma pháp nguyên tố cũng có một mặt đặc thù. Đó chính là đồng hóa. Thiểm, lôi cơ hồ đều không có phòng ngự vững chắc cùng thủ đoạn công kích đặc thù. Nhưng không có nghĩa là các nàng không có bất cứ loại công kích nào. Chỉ nói về năng lượng công kích các nàng cũng là cực kỳ kinh khủng. Sau khi trải qua biến dị phá kiển thành địa, phá kén hóa bướm, ôm ngờ. Năng lượng tự mình phát ra có thể đồng hóa hết thảy các loại năng lượng tính chất đặc thù. Cũng có thể nói là khắc tinh của tất cả các loại ma pháp thuộc tính. Cho dù ma pháp cường đại cỡ nào bị các nàng phát động loại bổn nguyên năng lượng thì đều lập tức bị bổn nguyên địa vô nguyên tố hoàn toàn đồng hóa. Trong nháy mắt biến thành một bộ phận công kích, hoàn thành mục đích của thiểm, lôi. Đương nhiên, loại vô nguyên tố công kích này của thiểm, lôi chỉ có duy nhất một loại thủ đoạn công kích nên cũng có một khuyết điểm thật lớn. Chỉ cần thân thể đủ cường đại liền có thể ngăn cản được loại vô nguyên tố công kích này. Vậy có thể dễ dàng tiêu diệt thiểm và lôi, nhưng là liệu có bao nhiêu người có thực lực để có thể đồng thời ngăn cản thiểm, lôi phát động vô nguyên tố năng lượng đạn chứ? Tử cũng không có nắm chắc, thiểm và lôi là hai thần thú, lực lượng của nàng vĩnh viễn không bằng được một đầu thần thú, thậm chí so với bạch kim bỉ mông còn yếu nhược một chút. Nhưng là các nàng dung hợp cùng một chỗ tử không phải chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Bổn nguyên năng lượng của các nàng chính là song sanh tử, có lẽ tử, cách Láp Tây Tư cùng Minh có thể ngăn cản một lần phát động công kích đồng thời của các nàng. Nhưng vấn đề là thiểm và lôi có thể thuấn phát 3 lần công kích như vậy thì không có một đầu thần thú nào cảm thấy có thể sử dụng thân thể ngăn cản được. Đương nhiên các nàng cũng chỉ có năng lực công kích 3 lần mà thôi. Ưu điểm thật lớn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn chính mình đã dùng linh hồn chi hỏa thiêu đốt giúp thiểm lôi bọn họ phá kiển thành địa. Chủ yếu là cung cấp năng sung túc cho siêu thần khí giáp trụ, cho nên thiểm, lôi cũng chỉ có thể có được một thủ đoạn công kích. Hoảng sợ, đó là loại cảm giác duy nhất trong đầu Long Sư lúc này. Đến bây giờ nàng mới hoàn toàn hiểu được chính mình đối mặt với bát vị cường giả mỗi người đều không đơn giản. Khi Long Sư phát động công kích đồng thời đám cửu cấp ma thú cũng có phản ứng phát động công kích. nhưng là cùng với lam sắc hỏa diễm của Long Sư đều giống nhau bị bạch sắc miên hoa đoàn quang mang nhu hòa không ngừng dung hợp, chẳng những chống cự không hiệu quả mà còn trở thành trợ lực cho bạch sắc năng lượng kia. Bạch quang lạc địa, một khắc thời không phảng phất ngưng động, cho dù là bạch kim bỉ mông vương hay là sơn lĩnh cự nhân cũng không khỏi bay nhanh lui về phía sau, kịch liệt chấn động điên cuồng bộc phát, cả mặt đất hoàn toàn quy liệt. Mặc dù phía trên có tầng tầng băng nhưng là tựa như một kích của đám cửu cấp ma thú vừa rồi trên mặt đất, chẳng những làm cho tầng băng vỡ nát lại còn đánh sâu xuống đất, ma pháp bạo tạc khiến cho nham thạch phun lên kịch liệt. Có lẽ năng lượng vừa rồi của thiểm, lôi không có bộc phát diện tích lớn như của trên trăm đầu cửu cấp ma thú hồi nãy, nhưng cường độ lại mạnh hơn, dù sao đó cũng là ngưng tụ năng lượng của hai vị thần thú cùng đại lượng cửu cấp ma thú mà bạo phát. Trên mặt băng xuất hiện vô số vết nứt, dĩ nhiên cũng kéo dài tới tận trên chiến trường bên kia. Thiểm cùng lôi đều nở nụ cười, thực tế trí tuệ các nàng tuyệt đối không giống với vẻ ngoài ngây thơ. Mục đích các nàng rất đơn giản, tựa như vừa rồi đám cửu cấp ma thú oanh kích mặt đất ngăn cản thần thú truy kích. Cũng như vậy mục đích các nàng cũng chỉ là tạm thời ngăn cản đám cửu cấp ma thú gia nhập chiến trường bên kia. Thần thú mặc dù cường đại nhưng cửu cấp ma thú số lượng dù sao cũng hơn rất nhiều. Không ai có thể làm thương tổn đến thần thú nhưng bọn hắn cũng không có khả năng đem tất cả ma thú ngăn cản ở chỗ này. Công kích trước mắt đã đánh ra một cái hố lớn thật sâu. Năng lượng mãnh liệt ba động trùng kích phía trước hoàn toàn đẩy lui cửu cấp ma thú. Thậm chí xuất hiện đại lượng ma thú chấn thương mà tranh thủ được chút thời gian này cũng đã đủ cho Tử và Cách Lạp Tây Tư làm rất nhiều việc rồi. Tử tựa như một khỏa lưu tinh tím ngắt trực tiếp tiến nhập chiến trường, hắn cũng không có phối hợp với các Lạp Tây Tư, tại đây đối mặt với thực lực của đại lượng ma thú không bằng là tự mình ra tay, hai đại thần thú phân tán ra phát huy chiến đấu lực tối kinh khủng, tiếng giống giận dữ bá đạo từ trong miệng Tử vang vọng, Cách Lạp Tây Tư lập tức hiểu ý Tử liền nhảy vào sâu bên trong trận địa, một người ở bên trong một người ở bên ngoài đồng thời bộc phát. Thân thể Cách Lạp Tây Tư chợt đình trệ, lực lượng trong nháy mắt bộc phát về phía trước. Hai cánh tay tráng kiện giơ lên, năng lượng thần cấp trong cơ thể hắn lập tức xuất ra. Một đoàn đoàn nhũ bạch sắc quang mang bao phủ lấy cánh tay. Sau một khắc, mang theo trọng lượng kinh khủng của hắn đạp xuống. Đúng là chiến tranh cử thú tuyệt chiêu, chiến tranh tiễn đạp. Khi Cách Lạp Tây Tư phát động Tử cũng đồng thời tiếp cận với bên ngoài trận địa. Ngay sau tiếng giống giận dữ bá đạo, một tay cầm kiếm chuyển thành hai tay, trong nháy mắt hiện ra nguyên hình bản thể thân 10 thước cao, thân thể chợt xoay quanh mang theo tử tinh khí lưu nồng đậm, hóa thành một dòng suối trúc vu tử tinh. Ở trước mặt băng xâm ma thú, hai đại thần thú biểu hiện ra lực lượng kinh khủng nhất, khí tức khủng bố cũng được đề thăng, đã tạo thành cự đại địa chấn nhiếp đối với đám ma thú băng xâm. Bỉ mông quân đoàn đang bị vây khốn trong trận sau tiếng nộ hống cũng bắt đầu nổi lên phá vòng vây, xuất ra toàn lực mà đánh. Bọn họ đi theo Tử thời gian dài nhất và cũng hiểu rõ nhất thực lực kinh khủng của hai đại thần thú phát huy ra trong chiến tranh. Mặt đất rung chuyển, lấy Cách Lạp Tây Tư làm trung tâm, đại địa trùng kích dễ dàng hoàn thành đồng thời hướng bốn phương tám hướng bạo phát, khí tức kinh khủng ở trước mặt. Thân thể vô số cao cấp ma thú bị dựng lên, trong lúc trùng kích, bọn họ bề ngoài mặc dù còn có thể bảo trì hoàn hảo, nhưng nội tạng cùng xương cốt giã hoàn toàn bị chấn nát. Những ma thú ở gần Cách Lạp Tây Tư một chút thậm chí ngay cả thân thể đều bị chiến tranh tiễn đạp mang đến chấn động kích liệt chấn thành bụi cám. Cách Lạp Tây Tư là từ bên trong mà phá ra, còn Tử lại là từ bên ngoài đánh vào. Bởi vì phải vây công các Lạp Tây Tư nên ma thú phía rìa ngoài trận đều là am hiểu viễn trình công kích. Phong ngự lực đương nhiên rất yếu nhược, đồng thời Tử xuất ra tử tinh áo nghĩa toàn phong kích quang trảm phủ xuống. Tại trong băng tuyết thế giới, nhất thời xuất hiện từng tảng lớn tử tinh điêu tượng đồng thời cũng hóa thành phấn mạt. Ngoại trừ tử tinh hạch còn sót lại, đám ma thú tại đây thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Càng làm cho băng xâm ma thú thêm sợ hãi chính là chiến tranh tiễn đạp của Cách Lạp Tây Tư mặc dù cực nhanh khuyết trương nhưng ít ra cũng chỉ là từ một người bộc phát ra. Còn toàn phong kích quang trảm lại rất nhanh di động. Nhìn vào tựa như long khi nổ tư đại lục nhất bá đạo cối xay thịt, không ngừng cắn nuốt thân thể đám ma thú cao cấp. Trận hình, dưới công kích của hai đại thần thú, băng sâm ma thú đã hoàn toàn trở thành một mảng hỗn loạn. Bất luận Long Sư Khiếu Thanh biến hóa như thế nào, bọn họ cũng đều không có khả năng giữ vững trận hình. Hơn nữa cho dù có sắp xếp trận hình tốt thì đến thế nào, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiến trận chỉ là trò chơi mà thôi. Cơ hồ là chỉ trong trước mắt công phu, chiến tranh tiễn đạp cùng toàn phong kích quang trảm liên hợp rào sát hủy diệt, tốc độ đang được gia tăng một cách kinh người. Chiến tranh tiễn đạp nương theo khoảng cách gia tăng mà uy lực cũng giảm bớt, nhưng toàn phong kích quang trảm của Tử lại bất đồng. Thời gian xoay chuyển càng tăng thì càng trở nên mạnh mẽ, chẳng những khuyết trương phạm vi xung quanh, tốc độ di chuyển cũng lại gia tăng. Từ sau khi tiến vào thần cấp thì cũng chính là toàn phong kích quang trảm bộc phát ra được uy lực lớn nhất. Đây là do loại vũ khí khổng lồ của Tử Tinh Bỉ Mông hình thành nên phong bạo, Tử Tinh Cử Kiếm, còn gọi là kiếm nhận phong bạo. Tinh thạch ma pháp của Tử Tinh Bỉ Mông giờ phút này cũng cùng với lực lượng kinh khủng dung hợp làm một thể, phạm vi công kích bao phủ không ngừng được tăng thêm, một mảng tử sắc phấn mặt phiêu đãng. Chỉ có năng lượng kết tinh của đám ma thú hóa thành tinh thạch mới có thể bảo tồn rơi xuống. Nguyên tố phong bạo sản sinh ra khi thiểm, lôi oanh tạc mặt đất cũng dần dần biến mất. Nhưng là đám cửu cấp ma thú trong băng sâm rốt cuộc cùng tự đình chỉ cước bộ. Ở trước mặt bọn, bên phải có 6 đại thần thú ngăn cản. Bên kia cũng đã trở nên kinh hoàng khẩn trương trước màn đồ lục kinh khủng. Tại khi nguyên tố phong bạo vừa biến mất, đồng thời từ cùng cách lạp tây tư áo nghĩa công kích giết chết băng sâm ma thú số lượng đã vượt quá 3.000. Hơn nữa bỉ mông quân đoàn trước sau công kích, tất cả số băng sâm ma thú đã lặng yên biến mất 2/5, mà bỉ mông cử thú còn tới 5/6 chiến lực không có gia nhập chiến đấu, còn lại 6 vị thần thú cũng chưa kịp hiển hiện ra thực lực chính thức. Long sư rốt cục tỉnh táo trở lại. Nàng hiểu được trong chiến đấu không chỉ có chiếm ưu thế về số lượng, đồng thời cũng phải chiếm ưu thế về thực lực nữa. 8 vị thần thú, chính mình đối diện với 8 vị thần thú trước mặt, so với tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc còn muốn gấp đôi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, cho dù không có 600 đầu bi mông cử thú tồn tại,